Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Huyết Ma Đằng. Vương Thần, ngươi nhìn, kia là thất sắc hoa. Lâm Thanh Tuyết chỉ vào cách đó không xa một đóa kỳ dị đóa hoa nói. Vương Thần thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một con mọc ra 7 cái cánh hoa đóa hoa. Trong gió khẽ đung đưa, đóa hoa này rất là kỳ dị. 7 từng cái cánh hoa lại có 7 loại nhan sắc, phi thường lộng lẫy. Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng lấy xuống thất sắc hoa, đem nó thận trọng phóng tới một cái hộp ngọc bên trong. Thanh Tuyết, thất sắc hoa có làm được cái gì? Vương Thần hỏi. Lâm Thanh Tuyết nói ra, thất sắc hoa có tĩnh khí ninh thần tác dụng, rất nhiều đan dược đều có thể dùng đến nó, đặc biệt là phá ma đan. Đây là một loại khắc chế võ giả tâm ma đan dược. Loại đan dược này liền cần thất sắc hoa làm chủ yếu. Thất sắc hoa ngoại giới tương đối ít thấy. Đúng rồi, cho ngươi cái này. Phía trên này đều là một chút linh dược. Chính ngươi nhìn xem. Lâm Thanh Tuyết đưa cho Vương Thần một quyển sách. Nói ra, tỉnh đến lúc đó ngươi nhìn thấy linh dược không biết. Vương Thần tiếp nhận sách vở. Chỉ thấy phía trên viết 3 chữ. Bách Thảo Kinh. Hắn mở ra phía trên đều là một chút thiên địa linh dược. Đặc biệt kỹ càng, linh thảo hình dạng, tập tính, sinh tồn hoàn cảnh, mỗi một loại linh dược đều có kèm theo một chương hình ảnh. Hắn còn tại phía trên tìm được long huyết quả cùng thất sắc hoa. Một canh giờ thời gian Vương Thần trên cơ bản đem trên sách dược thảo nhớ cái 7-8 phần. Trong hiện thực gặp được cũng cơ bản có thể phân biệt. Ngàn năm chín khúc linh chi. Liệt diễm quả, thái thương bí cảnh hiếm người đến. Các loại thiên địa linh dược phi thường phong phú. Vương Thần cùng Lâm Thanh Tuyết chỉ chốc lát sau liền đào được 10 mấy khỏa linh dược. Có chút linh dược năm thậm chí quá ngàn năm. Vô cùng hiếm thấy. Bọn hắn một bên hái thuốc một bên hướng bí cảnh duỗi ra xuất phát. Lâm Thanh Tuyết nói ra. Người đem những linh dược này bảo tồn lại. Chờ ngươi tiến vào Thanh Huyền Tông hội có tác dụng lớn. Vương Thần gật gật đầu. Hắn đem thu thập tới linh dược hết thảy bỏ vào linh châu không gian. Linh châu không gian phi thường kỳ lạ. Linh dược bỏ vào dược lực sẽ không sói mòn. Nếu như là bỏ vào phổ thông túi trữ vật linh dược, dược lực liền sẽ sói mòn. Nhất định phải dùng tới tốt ngọc khí bịt kín tốt mới có thể bỏ vào. Hai người đi nửa ngày công phu cũng không có gặp một cái thí luyện đệ tử. Có thể thấy được cái này thái thương bí cảnh quả thực không nhỏ. Huyễn linh quả. Vương Thần lại phát hiện một viên linh quả. Nó cành lá leo lên tại một gốc ngàn năm lão đằng trên thân. Đỏ rực trái cây treo ngược tại đằng trên cây. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra huỳnh quang. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Siêu. Vương Thần đưa tay vừa muốn hái huyễn linh quả. Một đầu màu xanh biếc thân ảnh hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đầu tia chớp màu xanh lục, thẳng đến cổ họng của hắn. Ba, Vương Thần nhanh tay lẹ mắt, tiện tay vỗ, màu xanh biếc thân ảnh rơi trên mặt đất. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng cái này bất minh vật thể hình dạng. Là một đầu thanh giác xà. Thanh giác xà toàn thân xanh biếc. Trên trán mọc ra một con dài gần tấc màu xanh sừng nhỏ. Nó toàn thân xanh biếc, chiều cao có 4 mét nhiều, thân thể có người thành niên trưởng thành cánh tay phẩm chất. Cái này thanh giác xà là nhất giai yêu thú cấp cao. Xì xì, thanh giác xà rơi trên mặt đất, nó nửa trước thân thể đứng thẳng cao hơn 1 mét. Phun đỏ tươi tim, một đôi độc mắt, lạnh lùng âm hiểm nhìn nhân loại trước mắt. Siêu. Thanh giác xà một kích không trúng đối thủ. Lần thứ hai phát động tiến công. Tốc độ so vừa rồi lại mãnh liệt 3 phần. Một đoàn huyết hoa nổ tung. Vương Thần một trưởng vỗ phát nổ đầu của nó. Thanh giác xà cường độ thân thể so với ngoại giới nhị giai yêu thú cấp thấp còn cứng rắn hơn. Thái thương bí cảnh yêu thú quả nhiên không thể khinh thường. Vương Thần thầm nghĩ. Giết chết thanh giác xà về sau yêu thú tung tích bắt đầu xuất hiện. Bất quá đều không phải là quá cường đại. Đại bộ phận đều là nhất giai yêu thú. Thỉnh thoảng sẽ có nhị giai yêu thú xuất hiện. Những này yêu thú nếu như phóng tới ngoại giới từng cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. A, cứu mạng a. Một cái loáng thoáng thanh âm đột nhiên truyền đến. Có người. Vương Thần cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau. Hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến. Là huyết ma đằng. Lâm Thanh Tuyết hoảng sợ nói. Siêu siêu siêu. Xoát xoát xoát. Vương Thần chỉ gặp từng đạo huyết hồng sắc dây leo nhánh tại trong rừng cây tán loạn. Lít nhà lít nhít có hàng trăm hàng ngàn đạo. Mỗi đạo máu dây leo đều có thanh giác xà thân thể phẩm chất. Nó tại trong rừng cây lung tung co rúm. Trong đó có mấy cây máu dây leo quấn ở một thiếu niên trên thân. Hiển nhiên vừa rồi tiếng cầu cứu chính là cái này thiếu niên phát ra. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm vô quang. Đã chết, quấn ở trên người hắn máu dây leo phía trên có gai nhọn cắm vào thiếu niên thể nội. Điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn huyết nhục. Thời gian trong nháy mắt, thiếu niên thân thể tựa như quả cầu da xì hơi. Khô quắt xuống, cuối cùng chỉ còn lại một trận da người. Nhìn Vương Thần dùng mình, lưng rét run, máu dây leo tán đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, một trương da người bay xuống trên mặt đất. Trên mặt đất còn có mấy tấm da người cùng một chút quần áo. Hiển nhiên đã có thật nhiều người đã gặp nạn. Không chỉ thiếu niên một người. Siêu siêu siêu. Máu dây leo cũng phát hiện hai người tồn tại. Có mấy cây máu dây leo hướng phía phóng tới. Vương Thần giữ chặt Lâm Thanh Tuyết tay nhỏ. Hành giả bộ triển khai. Nhẹ nhõm tránh thoát cái này mấy đạo máu dây leo. Hắn một bên né tránh một bên nói ra. Thanh Tuyết. Cái này huyết ma đằng đến cùng là thứ quỷ gì? Huyết ma đằng thuộc về thực vật loại yêu thú. Cũng bị người coi là ăn thịt người dây leo. Nó am hiểu thôn phệ nhân loại cùng yêu thú huyết nhục. Vô cùng khó đối phó. Tại ngoại giới phi thường hiếm thấy. Lâm Thanh Tuyết nói ra. Đây là một gốc tam giai cấp thấp huyết ma đằng. Không cần lo lắng quá mức. Lấy nhục thể của ngươi cường độ. Nó không phá nổi nhục thể của ngươi. Vương Thần Vương nhẹ nhõm né tránh huyết ma đằng dây leo nhánh. Mấy đầu dây leo nhánh căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn. Lại có đại lượng huyết ma đằng tụ họp tới. Lít nhà lít nhít có hơn 10 đầu. Từ 4 phương 8 hướng giống Vương Thần đánh tới. Như thế nào mới có thể giết chết nó đâu? Vương Thần hỏi. Hắn đấm ra một quyền. Tận mấy cái sợi đằng vỡ ra. Chất lỏng màu đỏ như máu giống như nhân loại máu tươi đồng dạng từ sợi đằng đứt gãy chỗ phun ra. Vương Thần bước chân khẽ động lôi kéo Lâm Thanh Tuyết. Đột phá huyết ma đằng vây quanh. Huyết ma đằng thụ thương. Tựa hồ có chút nổi giận. Càng nhiều huyết ma đằng nhao nhao hướng Vương Thần tụ lại tới. Lâm Thanh Tuyết nói ra. Huyết ma đằng cực kỳ khó giết. Nhược điểm của nó là gốc rễ. Gốc rễ của nó đâm vào trong đất bùn. Mà lại sẽ ở dưới mặt đất di động, đánh gãy những này lộ ra ngoài sợi đằng mặc dù sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thanh Tuyết tiếp tục nói, huyết ma đằng nội bộ có một cái huyết ma chi tâm. Bởi vì huyết ma đằng lâu dài hút huyết nhục, huyết ma trong lòng chứa rất nhiều máu thịt tinh hoa. Có thể luyện dược, phi thường chân quý. Xoát xoát xoát hai người đang khi nói chuyện lại một lần bị huyết ma đằng bao. Vây, đại lượng huyết ma đằng tại hai người chu vi thành một cái cự đại viên cầu. Đem hai người vây quanh kín không kẽ hở. Choeng, Lâm Thanh Tuyết xuất kiếm. Kiếm pháp của nàng rất nhanh. Từng đạo kiếm mang từ nàng kiếm bắn ra. Trình viên hình hướng ra phía ngoài phát ra. Đầy trời kiếm mang nghênh tiếp 4 phương 8 hướng huyết ma đằng. To lớn viên cầu toàn bộ bạo liệt, đầy trời huyết hoa vãi xuống tới. Siêu, Vương Thần lôi kéo Lâm Thanh Tuyết, dưới chân hành giả bộ triển khai, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương âm thanh giải đầy đỏ thắm chất lỏng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trong rừng tản ra. Xoạt, huyết ma đằng trọng thương nổi giận, vô số huyết sắc sợi đằng tại rừng rậm vừa đi vừa về co rúm. Một thời gian thụ mộc đứt gãy, cự thạch cổ số nổ tung, lá cây cắt đá bay múa đầy trời. Huyết ma đằng sợi đằng top 5 top 3 ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành càng thô huyết ma đằng đầu. Sợi đằng càng ngày càng ít, cuối cùng toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, biến thành một cây chừng cối xay thô huyết sắc cự roi. Cự roi phía trên là từng cây màu đỏ sậm gai ngược. Gai ngược từng chiếc dựng ngược, giống như sắc nhọn liêm đao, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Xoát, huyết sắc cự roi lắc một cái, bỗng nhiên hướng vương thần rút tới, từ không trung từ trên cao đi xuống, mang theo lạnh thấu xương gió lốc, cuốn lên mặt đất tầng tầng lá rụng. Thấy máu sắc cự roi rút tới, vương thần cũng không đổi sắc, hắn hét lớn một tiếng, một cái lăng lệ đá ngang đá ra, nghênh tiếp cự roi. Hắn nhỏ bé thân ảnh cùng cự roi hình thành chênh lệch rõ ràng. Ầm, huyết ma đằng to lớn thân thể bị đá bay, dẫm một cái huyết hoa trên không trung nở rộ. Nó trên thân thể xuất hiện một cái động lớn, đỏ thắm chất lỏng trong đó bí mật chảy ra. Phanh phanh phanh, vương thần đằng không mà lên. Đối huyết ma đằng vị trí vết thương xuất liên tục số chân. Mỗi một chân đều đá vào cùng một nơi. Ba, xoạt. Huyết ma đằng to lớn thân thể từ giữa đó vỡ ra. Càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra. Tại mặt đất hình thành một cái dòng suối nhỏ. Siêu. Huyết ma đằng tựa hồ biết mình không phải người trước mắt đối thủ. To lớn thân thể cấp tốc co vào. Giống một đầu cự long. Trong chớp mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Vương thần hét lớn một tiếng. Thân ảnh lóe lên bắn ra. Huyết ma đằng tốc độ cực nhanh, nếu không phải vương thần có hành giả bộ bằng thân, căn bản không có khả năng đuổi kịp tốc độ của nó. Xùy, to lớn huyết ma đằng đột nhiên co vào tiến trong đất bùn biến mất không thấy. Xùy xùy, một cái hở ra đống đất nhỏ, trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, hiển nhiên là huyết ma đằng dưới đất di động. Vương thần khóe miệng cười một tiếng, triển khai hành giả bộ đuổi theo. Đống đất nhỏ tốc độ cực nhanh, rất linh hoạt, vương thần vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một cây kim hoàng sắc đại thương, hắn lắc một cái mũi thương, kim hoàng sắc đại thương tinh chuẩn đâm vào di động cao tốc nhỏ nhỏ đống đất bên trên. Lên cho ta, vương thần hét lớn một tiếng, hai tay của hắn cầm súng, dùng sức vẩy một cái, mặt đất nổ tung một cái động lớn. Mũi thương thượng thiêu lấy một đống màu đỏ sậm rễ cây. Rễ cây có chút phát run. Ha ha, đây chính là huyết ma đằng. Trách không được Thanh Tuyết nói nó rất khó giết chết. Nếu ta không có hành giả bộ, không có khả năng bắt lấy nó. Vương thần lẩm bẩm, mở. Hắn vặn một cái trường thương trong tay. Huyết ma đằng toàn bộ vỡ ra. Một cái cùng loại nhân loại trái tim đồ vật rơi ra đến. Bị hắn đưa tay bắt lấy. Vương thần nhìn một chút viên này kỳ dị trái tim. Thầm nghĩ. Đây chính là huyết ma chi tâm. Lúc này Lâm Thanh Tuyết cũng đuổi theo. Nàng nói ra. Không tệ. Đây chính là huyết ma chi tâm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể bắt lấy nó. Thanh Tuyết. Cho ngươi đi. Ta lại không biết luyện đan. Vương thần nói đem huyết ma chi tâm đưa cho Lâm Thanh Tuyết. Ngươi giữ đi. Thứ này tương lai có tác dụng lớn. Chờ ngươi đến Thanh Huyền Tông có thể tìm người giúp ngươi luyện chế tinh lực đan. Tinh lực đan có thể là chữa thương bảo bối. Có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Là bảo mệnh kỳ đan. Lâm Thanh Tuyết nói. Tốt a, vương thần đem tinh lực đan thu lại. Thầm nghĩ. Trong nháy mắt chữa trị thương thế. Quả nhiên là bảo bối. Giải quyết huyết ma đằng. Vương thần cùng Lâm Thanh Tuyết tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.